Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Thất Thân 4, Tiểu Thư, người hù chết Hoàng Nhi, thấy nàng không có trở ngại lớn. Hoàng Nhi bắt đầu ủy khuất tố khổ, đã trải qua nàng lần đầu tiên vứt bỏ hậu, lần thứ hai nàng đều có chút chuẩn bị tâm lý. Lý Quả Suy yếu hướng về phía nàng cười cười. Nhẹ giọng nói, xin lỗi a, Hoàng Nhi, ta cũng không nghĩ đến hội như vậy. Xin lỗi, nàng biết Hoàng Nhi là thật tâm vì mình lo lắng. Cho nên vội vàng nói, Hoàng Nhi viền mắt lập tức lại đỏ. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói, tiểu thư, Hoàng Nhi rất lo lắng. Không phải là bởi vì tiểu thư lại âm thầm đi rồi. Mà là Hoàng Nhi lo lắng tiểu thư an toàn, cảm ơn ngươi. Hoàng Nhi, hốc mắt nàng cũng đỏ, thế nhưng nàng cũng không có nhượng nước mắt rơi xuống, cố nén, nàng bây giờ cũng rất yếu đuối, căn bản là kinh bất khởi bất luận cái gì lăn qua lăn lại. Tiểu thư, không muốn cùng Hoàng Nhi khách khí, Hoàng Nhi vội vàng nói. Nước mắt liền xuống, nàng vội vàng vọt đến bên cạnh, sợ lại chọc nàng thương tâm mơ siêu chi vũ bận đưa lên một chén dược. Sợ nàng vừa vặn lại động khí, nếu như ngất đi, sẽ không tốt tiểu thư, uống trước dược đây là một chén thuốc bổ, vừa chuẩn bị cho tốt, các nàng động tác cực nhanh, Lý Quả với nàng cảm kích gật gật đầu, hảo vào lúc này còn có người chiếu cố chính mình, nếu không dự đoán mình cũng chết, một hơi uống cạn sạch trong bát thuốc bổ, nàng chỉ cảm thấy một trận dòng nước ấm, thân thể rõ ràng không có như vậy băng lãnh. Tiểu thư, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đâu ở, ngài nếu có sự liền phân phó chúng ta, Lâm quản gia vẫn trầm mặc không nói. Hiện tại nhìn thấy nàng khôi phục, mới nhẹ nhàng nói, cảm ơn Lâm quản gia, nàng cũng hướng về phía Lâm quản gia cảm kích cười cười. Nhẹ giọng nói cảm ơn, Lâm quản gia cái gì cũng không nói, chỉ là cung kính hướng nàng được rồi hành lễ, sau đó lui xuống. Lúc này hắn không thể lại ở chỗ này lý, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi là mơ siêu tiểu thư. Nghỉ ngơi thật tốt đi, Hoàng Nhi đã khôi phục yên ổn. Vội vã đỡ nàng một lần nữa nằm lại trên giường đi. Lý Quả cũng không có cự tuyệt, nằm lại trên giường không bao lâu, nàng cũng nặng tân ngủ hạ. Hoàng Nhi cùng Chi Vũ liền vẫn thủ nàng, thẳng đến trời sáng, thẳng đến nàng lại lần nữa tỉnh lại. Lúc này mới tin nàng thật là được rồi. Đại gia trong lòng tài cao hưng khởi đến. Chi Vũ, Hoàng Nhi, ta nghĩ đi ra bên ngoài nhìn nhìn, ngủ lâu. Nàng cảm thấy thân thể rất mệt. Khát vọng đi ra bên ngoài nhìn nhìn. Hô hấp mới mẻ không khí. Tinh thần hảo tâm tình mới sẽ tốt hơn. Hết chương.